cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 228, phải an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ Dịch Hồng Sơn vừa là nỗi sợ hãi, vừa là trò cười, nhưng cũng chính vì thế, ông ta càng làm càn làm ác, mặc kệ người khác cười nhạo, vẫn ngang nhiên thu nhận vô số trẻ mồ côi, nhận làm con nuôi, có đứa bị ông ta tẩy não thành chó săn trung thành. Có đứa bị ông ta khống chế đến mức làm chuyện ác không gớm tay. Duy chỉ có Dịch Lợi Khuynh là hết lần này đến lần khác tìm cách trốn khỏi ông ta. Chớ trêu thay, chính cái tính bướng bỉnh và tỉnh táo đó của Dịch Lợi Khuynh lại là thứ Dịch Hồng Sơn coi trọng. Thứ mà ông ta tin rằng có thể dùng để làm nên đại sự. Nhưng Lâm Yên thì không tin. Cô không tin Dịch Hồng Sơn thật sự coi Dịch Lợi Khuynh như máu mủ ruột già. Ép cô gả vào nhà họ Dịch, chẳng qua là muốn ra tay đối phó với Mẫn Hành Châu. Lâm Yên không nghĩ thêm nữa. Lúc này quan trọng nhất là làm sao để xoay sở đối phó với tên cáo già đê tiện kia. Một câu thoáng lướt qua trong đầu cô. Cái lão này đúng là báo ứng đầu thai, mà còn đầu thai thành tinh. Ngoan ngoãn gả cho A Khuynh đi. Tối nay cả nhà chúng ta sẽ cùng xem livestream nhà họ Mẫn. A Khuynh đang ngồi máy bay về tìm cô rồi. Tôi cũng đã khuyên được nó. Nó nói rất vui khi được cưới cô. Tất cả là nhờ tôi. Người cha tốt như tôi đấy. Còn nữa, chuyện nhà chúng ta, đừng để người ngoài biết nhé. Dịch Hồng Sơn nói như đang kể một câu chuyện ấm áp. Nhưng từng chữ từng câu đều lạnh lẽo như băng. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Yên chợt hiểu ra. Thả dù xính lễ, có nghĩa gì? Là Dịch Lợi Khuynh đang ngồi trên máy bay đó. Là ông ta đã cài nội gián bên cạnh Lợi Khuynh. Nếu cô không đồng ý, máy bay sẽ rơi. Người sẽ chết. Cô không biết Dịch Lợi Khuynh lại bị ông ta nắm được điểm yếu gì nữa. Lại chấp nhận kết hôn vì lý do đó. Nhưng cô tin, Dịch Lợi Khuynh không phải người thừa lúc người khác gặp khó để ép gả cô. Cô tin, hoặc cũng có thể, nhà họ Dịch thật sự dám bất chấp mọi thứ. Đột nhập không phận, ra tay với ông nội cô. Cả hai khả năng, Dịch Hồng Sơn đều có thể làm. Cô không thể coi thường được. Tôi biết rồi, Lâm Yên dứt khoát cúp máy. Sau đó vội vàng xuống gara lấy xe. Giữa đêm lái thẳng về nhà cũ của nhà họ Lâm, cô chỉ thở phào khi thấy ông nội đang ngủ yên trong căn viện nhỏ. Khóa cửa lại, Lâm Yên đi một vòng quanh viện. Quả thật, không có sính lễ gì cả. Suy đoán của cô là đúng, và cô cũng không liên lạc được với Dịch Lợi Khuynh. Lâm Yên ngồi xuống bậc thang, gọi cho Mẫn Hành Châu. Lần đầu không bắt máy, đến lần thứ hai, giọng anh khàn hẳn, biết rồi còn giận à. Lâm Yên dùng hòn đá gõ nhẹ lên sàn bậc thang. Vẽ linh tinh, không nói gì, giận gì chứ, cô sống vẫn bình thường. Nguy hiểm là những người khác. Một lúc sau, anh hỏi lại, em câm rồi à. Lâm Yên khẽ cười, phải bình an trở về. Lát sau, anh chỉ nói, tin anh, Lâm Yên, ừ, cô là người chủ động cúp máy. Đêm nay trôi qua, hoặc mọi chuyện sẽ được định đoạt, hoặc là Dịch Hồng Sơn sẽ thành công khống chế hết thảy. Xoay chuyển cục diện, tiếp tục tự do ngoài vòng pháp luật, tiền bạc ông ta từng đè chết người, mạng sống ông ta từng đem ra chơi đùa, giữa nhà họ Mẫn và nhà họ Dịch, thắng thua đều từng có, còn tình cảm, cất giấu trong tim, có thật hay không, ai biết được, cách chương.